Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, truyền thừa, lão phu hết thảy ba đạo tàn hồn, thứ nhất còn tại huyền minh lĩnh vực, thứ hai trốn vào cổ lan đại lục, ngươi cần đem lão phu ba đạo tàn hồn thu thập quy nhất. Huyền minh lĩnh vực, cổ lan đại lục, Dương Trần lông mày nhíu lại, thế giới này rất lớn. Vượt qua tưởng tượng của ngươi, thiên khải đại lục quá nhỏ, trở về sau ngươi mạnh lên tự nhiên sẽ biết được. Tiêu Dao đan hoàng có chút ngạo nghễ, Dương Trần nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt hiện ra một vòng quyết đoán, nói, hôm nay ta Dương Trần lấy võ đạo lập thể, chắc chắn là Tiêu Dao đan hoàng trọng ngưng hồn phách, nếu như nuốt lời, trời tru đất diệt. Tiêu Dao đan hoàng mỉm cười, nói, hiện tại lão phu liền đem ký ức, chia tam đoạn truyền thừa truyền cho ngươi, chờ lão phu hồn lực không đủ, liền sẽ tiến vào vong hư trạng thái, chỉ có thể duy trì 7-7-49 ngày, ngươi muốn lợi dụng ngự hồn thuật, đem lão phu tàn hồn lấy ra, đặt ở gia tộc của ngươi cửu trọng yêu hồ bên trong. Cửu trọng yêu hồ. Dương Trần sững sờ, bảo vật này, hắn làm sao chưa từng nghe qua. Lão phu cũng là ngẫu nhiên phát hiện, cũng không biết nhà ngươi vì sao có trọng bảo như thế. Toàn thân nó đen kịt như ngọc, hình dạng giống ấm trà, càng hẳn là có tơ vàng. Nội bộ tự thành không gian, một tầng một thế giới. Tầng thứ nhất dưỡng hồn, thứ hai luyện hồn. Phía sau 7 tầng lão phu cũng không biết. Tiêu Dao đan hoàng thanh âm đã bắt đầu mơ hồ, vội vàng nói, truyền thừa, bắt đầu, oanh, trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ ký ức, giống như vòi rồng, quét sạch Dương Trần não hải, trước nay chưa có đau nhức kịch liệt, đột nhiên phun trào ra, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy não hải như muốn nổ tung. Hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy kịch liệt. Không bao lâu phía sau lưng liền bị ướt đẫm mồ hôi. Trách không được Tiêu Dao đan hoàng đem truyền thừa chia làm tam đoạn. Đây chỉ là đoạn thứ nhất truyền thừa. Liền để Dương Trần cơ hồ hồn phi phách tán. Nếu là tất cả truyền thừa cùng một chỗ đánh tới. Hắn cơ hồ có thể khẳng định. Thức hải của mình trong nháy mắt liền sẽ bị no bảo. Răng cơ hồ cắn nát. Dương Trần liều mạng dung hợp. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Dao đan hoàng một bộ phận ký ức, ánh vào Dương Trần não hải, vô số đan dược, trận văn, luyện khí chi thức, phô thiên cái địa giống như vọt tới, để hắn đáp ứng không xuể. Như vậy qua trọn vẹn 3 ngày, những ký ức này mới miễn cưỡng dung hợp, trong nháy mắt, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, nếu là có cường giả ở chỗ này. Nhất định sẽ hết sức kinh ngạc, mặc dù Dương Trần thực lực không mạnh, chỉ là ngưng huyết nhị trọng, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Đây cũng là dung hợp Tiêu Dao đan hoàng trí nhớ truyền thừa sau chỗ có được. Hiện tại Dương Trần ánh mắt kiến thức, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế giới trước mắt chưa từng cải biến, nhưng bây giờ xem ra lại là khác biệt. Sau một lát, Dương Trần ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, thì thào nói, chính là chỗ đó, không do dự, thân hình hắn nhanh chóng hướng về nơi xa chạy đi. Cùng lúc đó, tại Thanh Dương thành Dương gia, mờ tối trong phòng nghị sự, đột nhiên truyền ra một tiếng cái bàn vỡ vụn tiếng vang. Theo sát lấy chính là nổi giận, phế vật, ngay cả cái kẻ ngu đều nhìn không nổi. Muốn ngươi để làm gì? Một cỗ cường hoành ba động, đột nhiên phun trào ra, vô số nguyên khí ngưng tụ, hóa thành một đạo chớp động hàn mang hắc xà, nhiệt độ chung quanh đều cực kỳ hạ xuống. Dương gia hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ, băng phách xà, con rắn kia chiều cao hơn một trượng, mỗi một khối lân phiến đều ngưng tụ vô số hàn ý. Trong chớp mắt liền phóng tới phía dưới quỳ nam tử trung niên. Lão tứ, đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm, đột nhiên truyền ra, cái kia băng phách xà khoảng cách phía dưới nam tử mi tâm ba tấc đột nhiên dừng lại. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tạ ơn nhị gia, tứ gia ân không giết. Phía dưới nam tử trung niên toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng dập đầu nói: "Tề quản gia, ngươi đến ta Dương gia mới 10 năm, tu vi thường thường ngưng huyết tứ trọng, năm gần 30 liền bị Dương Trần ủy thác trách nhiệm, trở thành tam đại quản gia một trong, không cần ta nói thêm cái gì a?" Thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên. Nô tài hiểu rõ, nhị gia cứ việc yên tâm. Tại gia chủ trở về trước đó, nhất định đem Dương Trần nghiệt chướng này mang về. Tề quản gia cắn răng, nếu không phải Dương Trần đột nhiên mất tích, hắn cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Lâm Bân bây giờ bị ban thưởng họ là gia tộc thiếu gia, chuyến này không thể chậm trễ. Nhớ kỹ sau lưng của hắn đứng đấy thế nhưng là lão đại. Nhị gia tiếp tục nói, đúng, tề quản gia liền vội vàng gật đầu, lui ra ngoài, nhị ca, ngươi làm sao không để cho ta giết phế vật này? Tứ gia có chút không cam tâm, cái này tề quản gia giữ lại ít nhiều có chút tác dụng. Vạn nhất gia chủ tức giận, trực tiếp đem phế vật này bán đi, bao nhiêu có thể đỉnh điểm dùng? Nhị gia cười lạnh, cái này đáng chết Vương Vân Điền Võ, vậy mà lên sắc tâm, đồng nguy vu tận không nói, còn đem Hoàn Nhi nha đầu kia dọa cho chạy. Tứ gia người nghiến răng nghiến lợi nói, đây có lẽ là chuyện tốt, tìm tới Dương Trần tiểu tử kia tất cả mọi người bình an vô sự, cũng không tìm được hắn lão đại muốn thoát khỏi hiểm nghi. Lại là không thể nào, dù sao Vương Vân, Điền Võ là người của hắn. Nhị gia cười hắc hắc, cơ quan tính toán tường tận. 3 ngày sau, Thiên Khiển sơn mạch bên ngoài, Dương Trần ánh mắt sắc bén, nhìn qua phía trước đen kịt cửa hang, trong mắt lóe lên một vòng quyết đoán. Thừa dịp bóng đêm, vô thanh vô tức ẩn núp đi qua. Hừ, đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng, lại đột nhiên từ cửa hang chỗ sâu truyền đến. Dương Trần như bị sét đánh, thân thể chấn động mãnh liệt, nhưng hắn hai mắt lại lãnh mang chớp động, đem Hoàn Nhi trả lại cho ta. Dương Trần giống to, trực tiếp xông về phía trước. Trần ca, cứu ta. Hoàn Nhi thân ảnh cũng xuất hiện tại cửa hang, lo lắng la lên. Mấy hơi thở, Dương Trần liền tới đến cửa hang. Lúc này hắn mới chú ý tới, tại chỗ động khẩu có một tầng bình chướng vô hình ngăn cản. Bình chướng kia giống như màn nước đồng dạng, tản mát ra một cỗ ba động kỳ dị, hết sức kỳ lạ. Hoàn Nhi, ngươi lui ra phía sau. Dương Trần thấy thế, căn dặn một tiếng, thể nội ngưng huyết nhị trọng tu vi ầm vang bộc phát. Trận trận lao nhanh thanh âm, ở trong cơ thể hắn truyền ra, khí thế kinh người. Oanh, hắn cơ hồ không do dự, trực tiếp đánh vào gợn sóng bên trên, một cỗ lực phản chấn đột nhiên truyền đến, Dương Trần không khỏi đạp đạp lùi lại 3-4 bước, có thể bình chướng, không hề động một chút nào. Ồ, ngưng huyết nhị trọng liền có thể phát huy ra tam trọng uy lực. Thú vị, một cái tràn ngập thanh âm kinh ngạc, đột nhiên từ trong động phủ truyền ra. Dương Trần vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một lỗ mũi trâu lão đạo, mắt nhỏ phát sáng, từ từ đi ra, người chưa đến, lại có một cỗ nồng hậu dày đặc mùi khét lẹt, tràn ngập tới. Hoàn Nhi hiển nhiên có chút sợ hãi, trốn ở cửa hang nơi hẻo lánh, trong mắt chớp động lên nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn qua Dương Trần. Mà Dương Trần lúc này thì tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hiển nhiên cái kia lỗ mũi trâu lão đạo thực lực sâu không lường được. Dùng sức mạnh khẳng định không được. Tiểu nha đầu, nghĩ kỹ chưa có. Chỉ cần ăn đủ vốn đan sư 200 hạt dưỡng nhan đan, ngươi liền có thể cùng tiểu tử này cao chạy xa bay. Như thế nào? Mạc Phàm thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Hoàn Nhi, thảnh thơi nói. Dương Trần nghe nói, đôi mắt sáng lên, trong lòng có kế sách. Ngươi vô lại, 3 ngày trước còn 100 hạt, đảo mắt liền biến thành 200. Hoàn Nhi nước mắt tại trong mắt đảo quanh, không phục nói ra, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, nếu là không đáp ứng, ta trước hết gãy mất tiểu tử này tay trái, tại gãy mất tay phải của hắn, sau đó rút gân lột ra, móc mắt cắt tai. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, đe dọa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.